Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 676, mục tiêu chân chính. Chưa từng thua trận sử trường, Tần tiên sinh, nghỉ ngơi trước một chút, người đã liên tục bận rộn một tháng thời gian. Trong hư không, Tần Dương vừa mới tăng cường xong một tòa đổ vỡ kim tự tháp. Lúc đi ra, chỉ thấy một vị một bộ màu đen trang phục nữ tử. Bưng một khay, phía trên bày biện tưới nhuần thần hồn, hóa giải mệt nhọc linh dịch. Rất khách khí nói như thế. Không có việc gì, tiếp tục, mau chóng một hơi làm xong. Chuyện không làm xong, trong lòng chung quy nghĩ. Tần Dương cười cười, khăng khăng tiếp tục, một tháng thời gian. Hắn đã đem phòng ngự khu vực trận quần bên trong hơn phân nửa đều hoàn thành thăng cấp cường hóa, để đổ vỡ kim tự tháp bản thân phòng hộ lực lượng đạt được tăng cường. Trong khoảng thời gian này, không sai biệt lắm cũng đã tra rõ ràng lúc ấy tại sao lại có một đầu dị thú vô thanh vô tức tiềm nhập tiến đến. Bởi vì đổ vỡ kim tự tháp vị trí hạch tâm một chút mảnh vỡ, lúc đương thời tổn hại ba tòa đổ vỡ kim tự tháp, có chút hạch tâm địa phương đúng thiếu thốn. Lúc ấy Huyết Loan đích thật là muốn tìm xem tổn hại mảnh vỡ, là không tìm được, cũng chỉ cho là bị triệt để hư hại. Bây giờ mảnh vỡ khả năng rơi vào đến phòng tuyến bên ngoài những dị tộc kia trong tay, có chút dị bẩm thiên phú gia hỏa liền có thể lợi dụng mảnh vỡ để hoàn thành mê hoặc. Dù sao, trận quần mạnh hơn, phòng ngự lại nghiêm mật, cũng nhất định sẽ không tiến công một đồ vật. Đó chính là trận quần bản thân. Tần Dương lần này tăng cường, xem như tu bổ chỗ sơ hở này. Hắc Tước, ngươi không cần mỗi ngày đi theo ta. Ta dù sao cũng là tiến giai đạo cung. Mặc dù tiến giai thời gian không dài, nhưng ta không khách khí mà nói. Các ngươi người nơi này, một trọi một tử chiến, có thể từ thủ hạ ta sống sót, tuyệt đối không cao hơn một cái tay. Ta thật không cần người bảo hộ. Tần Dương nói chân tâm thật ý, hắn là thật có chút khó chịu. Đến thăng cấp tăng cường trận quần, Huyết Loan bản thân là muốn tự mình cùng đi theo bảo hộ. Nhưng nàng tự mình tới thiếp thân bảo hộ, chẳng phải là nói cho người khác biết, nàng tại đề phòng một địch nhân phi thường cường đại, thậm chí khả năng không biết là ai địch nhân. Dù sao, tại người biết chuyện xem ra, nội gian đều đã chết rồi. Còn như thế mẫn cảm, không có chuyện khác làm a. Cuối cùng vẫn là cái gì đều không có quản, mà cái này danh hiệu Hắc Tước nữ tử, nghe nói là nơi này nhất biết chiếu cố người, cũng nhất biết bảo hộ người tuần thiên sứ. Liền được phái tới thời khắc bảo hộ Tần Dương. Đương nhiên, trên danh nghĩa là cho Tần Dương dẫn đường. Mặc dù Tần Dương dám nói, hắn đối với nơi này trận quần hiểu rõ, đã vượt qua hơn phân nửa không sở trường trận đạo tuần thiên sứ. Từ chỗ nào bắt đầu, an bài thế nào lộ tuyến, Tần Dương đều rõ ràng. Dù sao, làm chuyện gì trước đó, trước làm tốt tình báo chuẩn bị, đã là Tần Dương thói quen. Người đúng Huyết Loan phái tới, Tần Dương biết Hắc Tước này hoặc là Huyết Loan cho rằng tuyệt đối có thể tin, khả năng đã âm thầm thẩm tra qua, hoặc là tự là Hắc Tước hiềm nghi vô cùng lớn. Nhưng đối với Tần Dương mà nói, cái sau là không thể nào. Huyết Loan sẽ không để cho Tần Dương cùng một hiềm nghi đặc biệt lớn người mỗi ngày đợi cùng một chỗ. Một ngụm uống xong trong chén linh dịch, Tần Dương vuốt vuốt đầu, hoàn toàn chính xác cảm giác mỏi mệt bắt đầu yếu bớt, dường như ngủ một giấc, thần thanh khí sảng. Mà bên này, Hắc Tước đã đem phi thuyền phóng xuất, đem Tần Dương mời đi lên. Tần tiên sinh, người trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi, khoảng cách tiếp theo làm đổ vỡ kim tự tháp còn cách một đoạn. Có chuyện gì, ngươi có thể gọi ta. Tần Dương trở về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Hắc Tước cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra một lần phi thuyền, lại xác nhận một chút phương vị cùng phương hướng, bất kỳ cái gì cũng không có vấn đề gì, mới thúc đẩy phi thuyền tiến về tiếp theo làm chưa tăng cường đổ vỡ kim tự tháp. Phi thuyền tại mênh mông vô bờ trong hư không bay sau 3 canh giờ. Một đạo lưu quang từ trong hư không bay tới, đứng ở đầu thuyền, lông mày Hắc Tước cau lại, tay nắm ấn quyết, phi thuyền mặt ngoài lít nha lít nhít phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ buồng nhỏ trên tàu phòng hộ trong nháy mắt được đề thăng đến cực hạn. Lưu quang bay đến phi thuyền, hóa thành một vị đồng dạng một thân màu đen trang phục nữ tử. Gặp qua Chu Tước đại nhân, Hắc Tước chắp tay thi lễ, sau đó nói, thuộc hạ ngay tại chấp hành nhiệm vụ, không tiện để Chu Tước đại nhân lên thuyền, mong rằng đại nhân thứ lỗi, mấy năm không gặp, người vẫn là như thế đâu ra đấy. Người đến nghẹn ngào cười ra tiếng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi chớ khẩn trương, quy củ ta còn là hiểu, ta đang muốn về căn cứ, xa xa nhìn thấy ngươi, tới ân cần thăm hỏi một chút mà thôi. Tần tiên sinh thế nào? Những thiên này còn thuận lợi à? Nghe nói như thế, Hắc Tước âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tần tiên sinh rất tốt, chỉ liên tiếp tăng cường trận quần, quá mức hao tâm tổn sức, có chút mỏi mệt. Bây giờ ngay tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi, cũng phải cần thuộc hạ thông báo tần tiên sinh một tiếng. Không cần, liền để tần tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt, chờ đến tần tiên sinh giúp xong, ta lại đi bái phỏng một chút tần tiên sinh. Chu Tước quả quyết lắc đầu, nói xong những, Chu Tước lại bồi thêm một câu, đã tần tiên sinh tương đối mỏi mệt, ngươi liền, được rồi. Nghĩ đến cũng là tần tiên sinh không nguyện ý trì hoãn thời gian, ngươi khai chậm một chút, để tần tiên sinh nghỉ ngơi nhiều hồi. Nói xong những, lần nữa Chu Tước hóa thành độn quang bay đi. Hắc Tước nhìn độn quang biến mất không thấy gì nữa, căng cứng tâm thần, cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Trước khi đến, Huyết Loan đã âm thầm dặn dò qua nàng, nhiệm vụ lần này nhất định phải dựa theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đến, nhất là không thể để cho người tới gần tần tiên sinh. Loại trừ Huyết Loan, bất luận kẻ nào đều không được. Cho dù là Huyết Loan tới, cũng muốn trước một bước nghiệm chứng thân phận không có bất cứ vấn đề gì mới được. Mà trước mắt trong tuần thiên sứ, Huyết Loan là làm chi không thẹn thủ tôn. Các phương diện mà nói đều dạng này, bao quát tự thân lên tiền tuyến, chém giết các loại yêu tà, ma đầu, dị tộc, cự thú số lượng, dưới Huyết Loan, các loại chức vị cùng chức trách, lại không phải Loan chữ là danh hiệu đều thân ở đình. Tỷ như Thanh Loan, tính cách của nàng, liền không thích hợp làm cao tầng, nàng chỉ thích hợp để nàng đi làm cái gì, nàng đi chấp hành, để trên nàng tiền tuyến. Để nàng đi tầng thứ nhất ngoại tầng không gian tuần sát. Nhưng để nàng đi làm quyết định, để nàng đi chế định sách lược, đúng khó xử nàng. Dưới Huyết Loan, trước mắt còn sống, có 8 vị sử trường, phân công quản lý từng cái tuần thiên sứ, chức trách cùng năng lực cũng không giống nhau. Chu Tước chính là chuyển chức chiến đấu 5 cái phân tổ một trong sử trường. Nàng ở tiền tuyến chiến tích không phải cao nhất, các phương diện năng lực cũng đều không phải nổi trội nhất. Nhưng có một hạng, đúng cái khác 4 cái xuất chiến sử trường cũng không sánh bằng. Chu Tước đúng cho đến trước mắt, loại trừ Huyết Loan cái này thủ tôn chi bên ngoài, một cái duy nhất, một lần thua trận đều không có xuất chiến sử trường, mà chỉ một điểm này. Liền để Chu Tước tại không có xếp hạng tình huống dưới, bị thừa nhận làm 8 vị sử trường bên trong đứng hàng đệ nhất người. Bởi vì ở chỗ này, không phạm sai lầm, xa so với giết chết dị loại trọng yếu hơn. Chỉ cần phạm sai lầm một lần, khả năng liền sẽ mang đến không thể đoán được tai nạn. Hắc Tước nhìn lờ mờ hư không, thở dài một hơi. trong lòng âm thầm nói thầm. Dù là Chu Tước đại nhân luôn luôn rất hòa thuận, đối người rất ôn nhu, là mỗi lần nhìn thấy, kiểu gì cũng sẽ không hiểu sinh ra áp lực cực lớn. Cùng là tước chữ danh hiệu, nàng vẫn là kém qua xa. Lắc đầu, bài trừ tạp niệm, Hắc Tước một lần nữa đứng ở đầu thuyền cảnh giới, tùy thời việc chú ý đến xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Gắng đạt tới có thể làm cho nàng nhiệm vụ không xuất hiện mảy may chỗ sơ suất. Phía sau quá trình rất thuận lợi, Tần Dương cũng không có gặp được cái gì gợn sóng, mà phía sau chỉ còn lại cuối cùng một tòa đổ vỡ kim tự tháp cần tăng cường. Tần Dương nhìn hư không, đã có thể nhìn thấy cuối cùng một tòa đổ vỡ kim tự tháp. Nhưng hắn nguy hiểm gì đều không có cảm giác đến. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Tình huống như thế nào? Đối phương đem hắn ngăn chặn, không có để hắn đi. Hắn đều làm từng bước mau đưa tất cả đổ vỡ kim tự tháp đều tăng cường một lần. Đối phương chưa cái gì động tác. Đây là ý gì? Tần Dương không cảm thấy đúng mình đoán sai. Xích Loan khẳng định không phải chân chính nội gian. Nội gian một người khác hoàn toàn. Tiến vào đổ vỡ kim tự tháp, hết thảy đều rất bình thường. Hắc Tước dẫn đầu đi loại bỏ nguy hiểm. Tần Dương đi vào tăng cường, cũng không có gặp được vấn đề gì. Chờ hắn từ bên trong đi tới, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Hắn đều tăng cường xong, đối phương chưa động thủ. Càng nghĩ, vậy cũng chỉ có một khả năng. Đối phương đã động thủ. Nhưng cái này động thủ không phải là tới giết hắn. Trong hư không, trong tay Chu Tước vuốt vuốt một viên ngọc phù, nàng hơi hơi hí mắt, mang theo một tia nụ cười thản nhiên, tiện tay đem nó vứt ra ngoài. Một viên ngọc phù tung bay ở trong hư không chậm rãi phi hành. Không biết bao lâu, ngọc phù bỗng nhiên vỡ nát thành bột mịn, tiêu tán sạch sẽ. Cùng một thời gian, Đại Hoang Bắc Cảnh, Dương Quan thành tường thành, bởi vì hai cái tu sĩ giao thủ, ngoài ý lan đến gần, phía tây tường thành, âm vang sụp đổ, cửa thành lầu đều bị trực tiếp đánh nát. Định Thiên Ti dùng không đến thời gian nửa nén hương, âm thầm bắt lấy giao thủ hai người, nhưng vô luận bọn họ như thế nào thẩm tra, được đi ra kết quả, đều hai người này chính là thù cũ. Trong đó một truy kích một cái khác, hao tốn mấy trăm năm, chân chính thù giết cha. Bây giờ đúng lúc tại Dương Quang Thành đụng phải, ngày xưa hận cũ xông lên đầu, trực tiếp mất đi lý trí động thủ. Bất luận nhìn thế nào, đều ngoài ý lan đến gần tòa thành nhỏ này cũ nát tường thành mà thôi. Nhưng người của Định Thiên Ti là biết đến, cũ nát cũ tường thành kỳ thật ẩn giấu đi tiến về ngoại tầng không gian cửa lớn. Nơi đó phòng hộ năng lực căn bản không phải hai chẳng qua linh đài cảnh giới thần môn tu sĩ. Đại đại xuất thủ có thể phá hư, nhưng sự thật lại bọn họ căn bản không có tra được có phải hay không có cái gì cường giả âm thầm ra tay. Hai người này bỗng nhiên ở chỗ này đụng tới, bỗng nhiên xuất thủ, thời cơ cũng vừa vừa vặn. Đúng lúc là một thay quân đứng không thời gian, âm thầm trấn giữ cao thủ rời đi, mới người canh giữ vừa tới, ngay tại thông lệ tuần tra tình huống chung quanh, làm sao tra đều bốn chữ, cơ duyên xảo hợp, Dương Quan chưa hề đi ra loại tình huống này, ai cũng không ngờ rằng, tầng thứ hai ngoại tầng không gian, nằm ở căn cứ trung tâm tòa kia cửa lớn, thần quang lưu chuyển một chút. Trong đó bên trái cửa thành quang huy, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Loại tình huống này, tự nhiên là trước tiên kinh động đến tuần thiên sứ. Tại dị biến phát sinh không đến 10 cái hô hấp, Huyết Loan liền xuất hiện ở trước cửa thành. Nàng nhìn tòa kia quang huy ảm đạm xuống cửa thành, một mặt âm trầm nhìn về phía cái khác hai tòa cửa lớn. Tuần thiên sứ cùng Đại Hoang liên hệ, có ba cái thông đạo, bên trái cửa thành đối ứng Dương Quan thành, mà bên phải là được tuần thiên sứ tới lui thông đạo. Đúng tuần thiên sứ tại tầng thứ nhất ngoại tầng không gian tuần tra nhanh chóng thông đạo. Tầng thứ nhất ngoại tầng không gian cũng chính là đại hoang tu sĩ trong miệng. Dưới tình huống bình thường nói hư không? Bình thường thời điểm nói hoành độ hư không? Chính là nơi này, nhưng có năng lực hoành độ hư không người. Không phải cường giả đỉnh cao, chính là có năng lực đặc biệt, tỉ như tu thành hư không chân kinh. Mà ở giữa nhất tòa kia cửa lớn, dưới tình huống bình thường, đúng sẽ không đánh khai. Nơi đó liên thông, đúng đại doanh thần triều cung thành. Chỉ có thần triều đại đế đích thân tới, mới có thể mở ra. Đồng dạng, cũng chỉ có cái đại môn này, có thể để cho đại đế thông qua, lại sẽ không sụp đổ. Huyết Loan trầm ngâm một chút. Nàng muốn trước tiên xác nhận cái khác có vấn đề hay không. Tay nắm ấn quyết, xa xa đối bên phải cửa thành một chỉ. Cửa thành mở rộng, lần này lại cùng ngày xưa không giống. Hỗn loạn lực lượng, phun ra ngoài, giống như mở cống xả nước. Xung kích đến trên người Huyết Loan. Huyết Loan đỉnh lấy loại này hỗn loạn năng lượng đầu sóng. Xông đi lên vỗ mạnh một cái cửa thành. Cửa thành bị cưỡng ép quan bế, hỗn loạn lực lượng đã mất đi nguồn suối, ở căn cứ bên trong tứ tán ra, chậm rãi chìm xuống, nhưng chỉ đúng một hơi thời gian, cũng đã để trong căn cứ náo loạn, đổ vỡ kim tự tháp khẽ run, dẫn động tới xiềng xích, để cái khác đổ vỡ kim tự tháp cũng theo đó di động. Có chút xiềng xích thậm chí trực tiếp đứt đoạn. Nguyệt Loan ổn định, Huyết Loan đứng tại trước cổng chính, hét lớn một tiếng, rất nhanh, động đổ vỡ kim tự tháp đều một lần nữa ổn định lại. Không bao lâu, một vị một thân màu xanh nhạt trường sam, mặt trắng không râu, có chút tuấn tú nam tử bay tới. Đại tỷ, ổn định, không có vấn đề gì, cũng không có ra loạn gì, kiểm tra một chút cửa thành. Huyết Loan trong mắt phượng hàn quang, lấp lóe, ánh mắt một mực không hề rời đi qua cửa thành. Nguyệt Loan cũng biết, đúng xảy ra đại sự, không nói tiếng nào bắt đầu kiểm tra. Sau một lát, Nguyệt Loan sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đại tỷ, ba tòa cửa thành cũng không thể mở ra. Cụ thể một chút, Dương Quang Thành đúng bên kia cắt ra. Bên phải liên thông đến tầng thứ nhất ngoại tầng không gian. Chúng ta tiêu ký tất cả vị trí, chẳng biết tại sao, đều bị hư không phong bạo bao phủ. Nếu cưỡng ép mở ra, giống như là trực tiếp tiến vào gió lốc nội bộ. Vừa rồi cái kia may mắn chỉ tại biên giới. Nếu ở hạch tâm, cửa thành khả năng đều sẽ bị phá hủy. Về phần cái cuối cùng, nói đến đây, Nguyệt Loan do dự. Nói, ở giữa cánh cửa này định vị sai, liền không lên bên kia. Ngươi nói là, bởi vì mở ra bên phải phiến cửa thành, đưa tới một tia hư không phong bạo, làm cho cả căn cứ chấn động, cho nên định vị cũng sai rồi. Huyết Loan sắc mặt âm trầm, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chúng kế, căn cứ không có cái gì tổn thất. Vẻn vẹn loại trình độ này chấn động, không đến mức, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta chưa hiểu rõ, muốn hiểu rõ, khả năng phải cần một khoảng thời gian, người chậm rãi làm, không cần phải gấp, vứt xuống một câu, Huyết Loan hóa thành độn quang, xông ra căn cứ, bay ra không xa, Huyết Loan lại lần nữa ngừng lại, nàng muốn đi xem Tần Dương thế nào, lần này lại dừng lại. Nàng nhắm mắt treo tại hư không, lẳng lặng suy nghĩ, sai, đều sai, trước đó đã cảm thấy Xích Loan không thể nào là nội gian. Chỗ mấu chốt, đều không khớp, nàng cũng cảm thấy, chân chính nội gian, căn bản không có móc ra. Ngay tại Tần Dương trước khi đi, bỗng nhiên xuất hiện dị thú tiềm nhập tập kích sự kiện. Tự nhiên nàng muốn lưu lại Tần Dương. Đi đem còn lại đều tăng cường một chút. Nàng coi là đối phương đúng muốn đối phó Tần Dương, bởi vì nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm, có thể đi tiếp xúc trận quần hạch tâm người. Chỉ có Tần Dương, chú ý điểm vẫn luôn sai. Đối phương căn bản không chỉ là muốn nhằm vào Tần Dương. Đối phương khả năng đều biết nàng đoán được cái gì. Tần Dương chỉ một dễ dàng nhất đoán được ngụy trang. Mục tiêu chân chính, chính là chỗ này bản thân. Bỗng nhiên Dương Quan Thành không mở được. Khẳng định đúng đại hoang bên kia lấy ra thứ gì vấn đề. Tự nhiên mà vậy, nàng nhất định phải đi xác nhận một cái khác thông đạo phải chăng an toàn. Dù là sở trường phụ trách nơi này hết thảy kiến tạo Nguyệt Loan nói. Ở giữa tòa hành lớn kia môn không cách nào mở ra. Cùng căn cứ chấn động cũng không quan hệ. Nhưng trong lòng Huyết Loan lại rõ ràng. Nàng mở ra bên phải cửa thành. Hư không phong bảo từ bên trong phun ra ngoài một khắc này. Chính là cho âm thầm người động tay chân cơ hội. Từ đó ở giữa tòa thành lớn kia môn cũng không mở được. Đến tận đây, Tuần Thiên Sứ chỗ tầng thứ hai ngoại tầng không gian. Cùng đại hoang triệt để cắt ra liên hệ. Huyết Loan trầm tư một lát. Chuyển thân về tới căn cứ. Bây giờ căn cứ mới phải nàng hẳn là trấn giữ địa phương. Nàng không nên rời đi. Đã đối phương cầm Tần Dương làm bên ngoài ngụy trang. Tần Dương khẳng định cũng sẽ không đi ra chuyện gì. Loại thời điểm này, tất cả mọi người không cách nào tiến về đại hoang. Tần Dương nếu xảy ra chuyện gì, muốn tìm được là ai làm? Vậy liền quá dễ dàng. Đối phương khẳng định không có ngốc như vậy. Ba ngày sau đó, Tần Dương an toàn về tới căn cứ. Đoạn đường này, nguy hiểm gì đều không có gặp được. Nhưng trở về trong ngày, liền nghe nói chuyện này. Tần Dương đi vào phòng Huyết Loan. Huyết Loan chính chui trong điển tịch tìm kiếm cái gì. Đại tỷ, loại trừ ba cánh cửa. Không có biện pháp khác. Có thể tiến về đại hoang rồi sao? Còn có hai cái biện pháp. Thứ nhất, thông qua đại yên thần triều truyền tống. Thứ hai, mạnh mẽ xông tới tầng cương phong. Huyết Loan ngẩng đầu, thốt ra. Nhưng đại yên thần triều vị trí. Căn bản không cần đối mặt cái gì tiến công. Bọn họ cũng không có hao phí tài nguyên. Một mực duy trì lấy môn hộ vận chuyển. Mỗi 10 năm mới có thể định kỳ mở ra 3 ngày thời gian. Khoảng cách lần tiếp theo mở ra còn có 9 năm 11 tháng. Từ ngoại tầng không gian mạnh mẽ xông tới tầng cương phong tiến vào đại hoang. Cần trải qua cương phong lôi hải, cực độ băng hàn hoặc là thiên hỏa thiêu đốt, loạn lưu mê thất, nơi đó còn có thể gặp được thiên ma hình chiếu. Dưới đạo quân, trăm chết không một sinh. Hai đều có thể không để ý đến. Huyết Loan nói đến đây, trầm mặc một chút, chỉ xung quanh một đống lớn điển tịch. Tần Dương giữ im lặng bắt đầu gặm sách. Bên trong rất nhiều sách đều hắn đoạn thời gian trước mới nhìn qua. Chỉ có một số nhỏ, không có tại phòng tài liệu bên trong gặp qua. Không bao lâu, Tần Dương đã tìm được giải quyết như thế nào biện pháp. Phải cửa thành hoàn hảo. Lại có thể không đáng kể. Có hư không phong bảo tứ ngược, ai đi cũng không tốt. Mà lại bây giờ phải cửa thành có thể mở ra cũng không thể mở ra. Dễ dàng nhất giải quyết, ngược lại trái cửa thành cùng bên trong cửa thành. Chỉ cần đại hoang bên kia chữa trị trái cửa thành, một lần nữa định vị kết nối, tạo dựng liên hệ, liền có thể lần nữa tạo dựng ra một truyền tống môn. Mà bên trong cửa thành dễ dàng nhất, chỉ cần một lần nữa định vị kết nối như vậy đủ rồi. Nhưng cái này cần phải có người có thể từ nơi này tiến về đại hoang. Vấn đề chính là bây giờ căn bản không ai có thể đi. Đại tỷ, chỉ dẫn đi cần thiết đồ vật, bên kia hẳn là liền có người có thể hoàn thành một lần nữa định vị kết nối. Là như thế, vậy thì tốt. Đại tỷ ngươi đem cần đồ vật cho ta, có người nhất định có thể đi đại hoang, mặc dù khả năng cần hao phí một đoạn thời gian. Huyết Loan trầm mặc một chút, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, bắt lấy Tần Dương bả vai, trong cơ thể sát khí bỗng nhiên dâng lên mà ra, đem Tần Dương bao phủ ở bên trong. Tần Dương toàn thân lông tơ từng chiếc tạc lập, tóc đều nổ cùng nhím biển. trong cơ thể khí huyết dường như thiêu đốt, phun ra ngoài. Đúng lúc này, Huyết Loan lại buông lỏng tay ra, một thân sát khí cũng tận số thu lại. Nàng xuất ra một cái hộp, giao cho Tần Dương, lý do an toàn, ta muốn trước xác nhận một chút ngươi đúng ngươi. Huyết Loan mang theo Tần Dương, rời đi căn cứ, đi vào căn cứ phía dưới một mảnh hư không, chỉ phía xa là phương xa, một mực đi về phía trước, liền có thể tiến vào tầng cương phong. Cụ thể gặp được cái gì, ta cũng không biết. Tần Dương đem hộp thu hồi, ý thức tiến vào hải nhãn, đem còn đang ngủ say Nhân Ngẫu Sư đánh thức. Trước hắn một mực không để ý đến Nhân Ngẫu Sư còn đang trong hải nhãn, cũng không có tác dụng gì đạt được Nhân Ngẫu Sư địa phương. Lần này cái thứ nhất nhớ tới, tựu là Nhân Ngẫu Sư, con hàng này khác không mạnh, phòng ngự đây tuyệt đối là mạnh đến viễn siêu cảnh giới. Tầng cương phong, có thể vượt qua không? Được ngược lại được, được là được rồi, người đem cái này đồ vật, đưa đến Ly Đô, giao cho người có thể tin được trong tay, hoặc là tự tay giao cho giá y trong tay. Úp, ta khả năng cần tốn hao chút thời gian, khác cũng không sợ, vạn nhất gặp được loạn lưu mất phương hướng hoặc là không có việc gì, ta tin tưởng chuyện này, ngươi khẳng định có thể hoàn thành. Đem hộp giao cho Nhân Ngẫu Sư, đem Nhân Ngẫu Sư mang ra hải nhãn. Nhân Ngẫu Sư mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Huyết Loan, đối với Tần Dương gật đầu, xông vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt Huyết Loan trong mang theo một tia ngoài ý muốn. Đây chính là hộ vệ của ngươi, hắn thực lực rất mạnh, chí ít ta cảm giác ta giết không được hắn. Tựu là hắn, hắn khẳng định có thể vượt qua. Tần Dương giọng nói vô cùng tin tưởng, đối với có thể tại hủy diệt cầu trong lúc nổ tung lông tóc không hao tổn Nhân Ngẫu Sư mà nói, tầng cương phong bên trong đủ để xé nát pháp thân cường giả rất nhiều lực lượng, nhiều lắm là xem như ngâm nước nóng. Về phần mai phục, Tần Dương không cảm thấy nơi đó sẽ có cái gì mai phục. Nếu là đối phương có năng lực tại tầng cương phong bên trong mai phục, làm gì phí như thế lớn kình, trực tiếp một người đem Tuần Thiên Sứ giết sạch, đều không uổng phí chuyện gì. Tần Dương cùng Huyết Loan trở lại căn cứ, vừa tọa hạ không bao lâu, chỉ thấy một vị một bộ màu đen trang phục nữ tử gõ cửa tiến đến. Nàng bưng lấy một khay, phía trên bày biện từng cái bình ngọc. Nhìn thấy Tần Dương cũng, nữ tử tựa hồ rất cao hứng, nụ cười hòa, nhìn rất có sức cuốn hút. Đại tỷ có khách, tiếng nói thoáng một trận. Chu Tước nhìn về phía Tần Dương, lần nữa cười nói, mộ danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay vừa vặn nhìn thấy Tần tiên sinh. Cũng là tỉnh để đại tỷ rơi tốt, ta tự mình cho Tần tiên sinh đưa nghỉ ngơi linh dịch. Chu Tước tới, Huyết Loan lộ ra nụ cười, cho Tần Dương giới thiệu, vị đúng này Chu Tước sử trường, trước đó đều ở tiền tuyến, ngươi hẳn nghe nói qua. Chu Tước đúng một cái duy nhất bên ngoài tầng chiến trường chưa từng thua trận sử trường. Còn có, nghỉ ngơi linh dịch cũng Chu Tước tự tay luyện chế, gặp qua Chu Tước sử trường, kính đã lâu đại danh. Tần Dương đứng người lên, chắp tay thi lễ, ngươi không hiếu kỳ, ta làm sao biết đúng ngươi a? Chu Tước đem khay để lên bàn, dường như có chút hiếu kỳ nhìn Tần Dương, nơi này ngày bình thường rất ít có gương mặt lạ đến. Bây giờ cùng đại hoang cắt đứt liên lạc, Chu Tước sử trường duy nhất chưa thấy qua người, tự nhiên là chỉ có thể đúng ta. Chu Tước sử trường chưa từng thua trận, chỉ thực lực là khẳng định làm không được, thông minh hơn người đúng nhất định, nhận ra Tần Mỗ còn không đơn giản. Ha, bỗng nhiên Chu Tước nở nụ cười, cười tự giễu một câu. Vâng, vấn đề này là hỏi có chút choáng váng, ta hỏi điểm khó khăn, hy vọng Tần tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Chu Tước sử trường mời nói, không cần gọi sử trường, quá khách khí. gọi Chu Tước liền tốt. Chu Tước khách khí một câu, sau đó chỉ bên ngoài. Mấy ngày nay chuyện phát sinh, Tần tiên sinh nghĩ đến đúng rõ ràng nhất. Ta muốn lấy Tần tiên sinh thông minh, hẳn là có thể đoán được. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại chuyện này. Còn có trước đó có dị thú tiềm nhập, đều không phải là ngoài ý muốn. Như tiếp xuống, có quy mô tiến công, đại biểu cho cái gì? Tần tiên sinh nên biết. Tần Dương híp mắt, liếc qua Huyết Loan, dường như Huyết Loan không có gì ngoài ý muốn. Tần Dương liền chậm rãi nói, mang ý nghĩa, có nội gian, quả nhiên như Tần tiên sinh thông minh hơn người. Cho nên, ta muốn tại Tần tiên sinh xác nhận một chút, tăng cường trận quần vấn đề, phải chăng có phương pháp phá giải? Chu Tước hỏi xong vấn đề này, lập tức bồi thêm một câu. Tần tiên sinh không cần nói cho bất luận kẻ nào. Tần Dương chăm chú suy nghĩ một chút, rất kiên định lắc đầu. Không có, đương nhiên không có, chính hắn cũng không biết. Làm sao phá giải rơi 6 cái phù văn lực lượng, chính mình cũng đúng kiến thức nửa vời. Hiện tại cũng chỉ là ra ngoài miễn cưỡng biết dùng. Biết thế nào mà không biết tại sao tình trạng, dạng này đúng tốt nhất. Chu Tước như chút được gánh nặng sở trường một hơi, lộ ra một nụ cười mừng rỡ, phảng phất rốt cục có thể yên tâm hậu phương an toàn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.